Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Huyễn Hải Châu. Lúc này, đến gần cổ mộ Hắc Vụ trận pháp bên trong, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân thế như trẻ tre. Một đường về phía trước, ngăn trở ở trước người bọn họ quỷ vật như gà đất chó sành bị toàn bộ băng liệt. Lục Thành An, Tần Tu hai người cùng hai đại phái trưởng giáo sóng vai đi trước. Bọn họ có thể cảm nhận được. Càng đi về trước, đen ngòm trong sương mù uy áp càng nặng. Bốn phía ngăn trở quỷ vật môn bộc phát điên cuồng. Trận pháp biến ảo vô thường. Ý đồ phong tỏa hơn 100 người bước chân. Mọi người rõ ràng, bọn họ đang không ngừng đến gần cổ mộ cửa vào. Có lẽ đi về trước nữa đi tiếp mấy dặm là có thể tìm được cổ mộ cửa. Đang lúc bọn hắn tăng tốc đi đường lúc, một mảnh đậm đặc mùi máu tanh đột nhiên trước khi tới. Cuồng phong gào thét, vạn quỷ rên rỉ, chỉ một thoáng, Hắc Vụ phảng phất nấu sôi nước nóng không ngừng sôi trào. Chói mắt hào quang màu đỏ như máu từ trước mắt phô đưa ra đi. Hoàn toàn chặn lại mọi người nhịp bước, chúc ở chiến trường chém giết tiếng giống giận vang vọng đất trời. Một đôi như đèn lồng kích cỡ tương đương huyết mắt đỏ từ đỉnh đầu mở ra. Khí tức cuồng bạo tràn ngập bát phương. Thuộc về yêu vương cảnh giới đỉnh cao uy áp chớp mắt hạ xuống. Rất nhiều đệ tử cũng vì vậy sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Là bạo hồn phách. Huyễn Hải Tông trưởng giáo sắc mặt của Hoắc Trinh trầm xuống. Hắn tiến lên một bước. Tử nhìn chòng chọc kia phiến huyết hải một loại lan lộn sương mù dày đặc. Thương Ngô phái trưởng giáo Quách Tử Xương cùng hắn đứng sóng vai. Trường bào bị cuồng gió thổi bay phất phới. Trầm giọng nói. Sát, bọn ngươi con kiến hôi. Cũng dám quấy rối Ngô Vương mộng đẹp. Đáng chết. Trầm thấp ảm ách phảng phất xa lịch như vậy thanh âm từ kia phiến trong biển máu trầm. Trầm phù phù bay ra. Mang theo vô tận sát phạt cùng sát khí. Trong nháy mắt kế tiếp. Một thanh trường đao màu đỏ ngòm chợt mà hiện, dài trăm trượng, hoành thông trời đất, thế trầm lực mãnh, mang theo khỏa nghiêm ngặt ác quỷ hào, chém chết hư không, khoảnh khắc hạ xuống, Hoắc Trinh hét lớn một tiếng, nhảy lên, ngăn ở chúng đệ tử trước người, một viên con nít quả đấm lớn nhỏ hạt châu màu lam đậm từ trong cơ thể hắn bay ra, xanh thẳm ánh sáng, hối long một nơi. Phảng phất trường hà một dạng cuốn thẳng lên, đem kia trường đao màu đỏ ngòm vây kín mít, hồng lam xuôi ngược một mảnh, không ngừng có suy suy tiếng ăn mòn truyền tới. Kia Huyễn Hải Châu là hàng trăm năm trước môn phái ban cho Hoắc Trinh bổn mệnh pháp bảo. Trải qua hắn ân cần săn sóc, đã là nắm giữ 38 cái cấm chế pháp bảo. Khí tức thuần thánh, chuyên khắc yêu tà, có thể tịnh hóa hết thảy quỷ vật. Chiếm đoạt oan hồn ác quỷ, trong khoảng trong thần thông, đem chuyển hóa thành có thể chủ nhân năng lượng. Mắt thấy chuôi này trường đao màu đỏ ngòm phải bị Huyễn Hải Châu hoàn toàn nuốt trọn. Một đạo tựa như núi cao núi lớn như vậy thân thể đột nhiên từ trong biển máu lao ra. Vô cùng huyết quang đột nhiên nổi lên, không có vào trường đao bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường đao băng liệt, hóa thành ngút trời huyết hải, chợt hạ xuống. Tựa như bạo vũ cuồng phong, tích tích giọt máu, nội hàm oan hồn khí, cay độc vô cùng, xuyên phá hư không, lao thẳng về phía mọi người. Quét, ở huyết nhỏ xuống chớp mắt, Thương Ngô phái trưởng giáo Quách Tử Xương trước người đột nhiên xuất hiện một mặt tấm võng lớn màu. Vàng kim, chớp mắt bay lên không, nhìn như nước chảy mềm mại, kỳ thực quang mang liên kết, giọt nước không lọt. Như túi phải như vậy hướng kia phiến hạ xuống huyết vũ vòng đi. Phảng phất nước lạnh rơi vào nóng bỏng dầu sôi bên trong. Kia 8 ngày huyết vũ ở tiếp xúc được này mặt tấm võng lớn màu vàng kim trong nháy mắt. Chớp mắt tiêu nhị, giống, theo đinh tai nhức óc giống to âm thanh vang lên. Quay đầu hạ xuống huyết vũ thế đầu chuyển một cái. Lần nữa hối long lớn lên đao. Rơi xuống bạo hồn trong tay. Kia đạo hoàn toàn do đỏ thắm huyết dịch ngưng tụ mà thành hồn phách. Cao đến mấy trăm trượng. Giận dữ cực kỳ. Đưa đến hư không chấn động kịch liệt. Thiên địa đung đưa. Nó múa động trong tay trường đao màu đỏ ngòm. Nổi điên chặt xuống. lưỡi đao ác liệt dị thường, khắp cả người tràn ngập huyết quang. Các tu sĩ chạm vào chết ngay lập tức, lực lượng lớn, vỡ vụn mặt đất, hai phái hơn trăm người như vải rách như vậy bị hất ra. Kêu lên một mảnh, mấy người đệ tử tới không kịp né tránh, bị thanh trường đao kia phong mang quét, nhất thời hóa thành một lần huyết vụ, rồi sau đó bị trường đao quang mang cuốn một cái. Tiêu nhị thiên địa, Huyễn Hải Châu nở rộ ánh sáng chói mắt, ánh sáng màu xanh lam như một cái xanh thảm trường hà như vậy. Không ngừng thử đem bạo hồn bọc, có thể kia hồn phách vô cùng khổng lồ. Lực lượng kinh người xuyên thấu huyễn hải ánh sáng, vỡ vụn hết thảy, trường đao liên tục hạ xuống. Một đao mạnh hơn một đao, đỏ ngầu huyết quang đại thịnh, vô có thể ngăn cản. Ngắn ngủi mấy thuấn, đã có hơn 10 người trở thành vong hồn dưới đao. Mọi người ở đây sắp tan vỡ đang lúc, một đạo kim sắc thần phù như là cỗ sao chổi vạch qua chân trời, xuyên thấu nặng nề huyết vụ ngăn trở, chớp mắt thiếp đến hồn phách mi tâm chỗ. Thần phù quang mang đại trán, sôi trào mãnh liệt lực lượng dưới vào trong đó, đem mi tâm phá vỡ một đạo to bằng miệng chén vết thương. Vô số ác quỷ từ trong điên cuồng hét lên dâng trào mà ra. Hồn phách thê lương thét dài, ý đồ đem mi tâm thần phù lôi xé đi xuống. Mà nhưng vào lúc này, hai tay Tần Tu kết ấn, chớp mắt đánh ra, trên trăm đạo to lệ lôi đình đột nhiên từ hồn đỉnh đầu của phách hạ xuống. Kinh người lôi quang bên trong lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Lôi hỏa tương sinh, hóa thành một mảnh kinh người lôi hải ngọn lửa, đem hồn phách hoàn toàn bọc, rồi sau đó nổ bể ra tới. Chói mắt lôi đình bên trong, huyết quang băng tán, ác quỷ Tiêu Nhị, bạo hồn rốt cuộc tháo ra mi tâm thần phù, có thể trên người nó quỷ khí tiêu hết. Thân hình chợt nhỏ đi, một thân tu vi đi hơn phân nửa, nó không dám dừng lại, xoay người phải chạy, chạy sao? Quách Tử Xương chân nguyên trong cơ thể toàn bộ không có vào Thiên La võng bên trong. Tấm võng lớn màu vàng kim chớp mắt bày, bao phủ bát phương, đem bạo hồn hoàn toàn thu hẹp ở bên trong. Cùng lúc đó, Huyễn Hải Châu nở rộ xanh thẳm quang mang, như một cái lam sắc cự long như vậy cuộn tất cả lên, đem kia bạo hồn kéo lấy, quăng vào rồi hạt châu bên trong, trấn áp hồn phách. Bốn phía vù vù cuồng phong biến mất, quỷ vật di tán, trận pháp buông lỏng, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai đại môn phái rốt cuộc thoát khỏi chết nguy cơ. Hoắc Trinh cùng Quách Tử Xương hai mắt nhìn nhau một cái, lắng xuống sau khi, hướng Lục Thành An cùng Tần Tu hai người chắp tay nói cảm ơn. Lần này nếu không phải bọn họ, hai đại môn phái phỏng chừng muốn toàn bộ tiêu diệt. Chỉnh đốn một chút, tiếp tục, Lục Thành An tích tự như kim nói. Hai môn phái trưởng giáo cũng biết rõ sớm một chút sờ tới cổ mộ cửa, sẽ nhiều một phần phần thắng. Không có phản đối. Lúc này chỉnh hợp còn lại đệ tử, đoàn người tiếp tục hướng phía trước, không có bạo hồn canh giữ. Đám người bọn họ phá trận đi trước tốc độ, so với trước kia nhanh gần thập bội. Lục Thành An mang hai phái đội ngũ đi phía trước bay nhanh gần 10 dặm sau khi, đột nhiên dừng bước, làm một cái ngừng động tác lại. Bây giờ bọn họ vị trí chỗ ở bốn phía cảnh tượng, cùng một đường chạy nhanh tới, tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Có thể mảnh nhỏ quan sát kỹ là có thể phát hiện. Còn chưa như thế, nơi này sương mù dày đặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thật thể. Quỷ ảnh toàn toàn, nhưng cũng không phát sát thẳng lên, mà là lấy chúng nó trống rỗng ánh mắt vẫn nhìn này hơn trăm người. Hư không trầm trầm, nặng như núi cao uy áp không chỗ nào không có mặt. Có thể ngay cả một tia gió cũng không. An tĩnh lại sát cơ tứ phía. Một khi dừng bước lại, chung quanh chỉ còn lại này hơn trăm người rất nhỏ tiếng hít thở. Một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy cảm giác sợ hãi từ đáy lòng sinh ra. Làm người ta sợ hãi nhất, chưa bao giờ là chém giết thảm thiết, mà là không biết nguy hiểm. Lục Thành An đứng đang lúc mọi người trước người, Tần Tu cùng hắn sóng vai. Hai người đều là anh tài, khí độ kinh người. Hướng kia vừa đứng, tự có một cổ trấn phủ lòng người lực lượng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng.